chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, cách điều chế ném. Lâm Thi Nghiên nói ra, là một cái da dê làm cuốn vở. Vương Đại Đông trong lòng máy động, da dê làm cuốn vở. Đây không phải là ương kim nãi nãi cách điều chế sao? Vì ương kim nãi nãi cách điều chế, Lâm Thi Nghiên có thể kém chút bị người xem như tế phẩm cho tế sống. Không cần phải nói, Vương Đại Đông cũng biết vật kia đối Lâm Thi Nghiên tới nói ý vị như thế nào. Liền nói ngay, Lâm Tổng, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm trở về. Tìm, ngươi phía trên đi nơi nào tìm? Chính mình nói nên làm sao bây giờ? Muốn là cho công ty tạo thành tổn thất, ngươi thường nổi sao? Tằng Tiểu Trương nghiêm nghị quát lớn. Lúc này Tằng Tiểu Trương thầm nghĩ chửi mẹ xúc động đều có. Một mực chờ lấy Vương Đại Đông phạm sai lầm. Vương Đại Đông rốt cục phạm sai lầm. Có thể như thế sai lầm quá nghiêm trọng. Làm không tốt, bảo an công ty đều phải theo không may. Khai trừ Vương Đại Đông không tính là gì. Muốn là Lâm Thi Nghiên truy cứu tới, bảo an công ty sẽ đối mặt với một khoản cách xù bồi thường. Không hề nghi ngờ, coi như số tiền kia không dùng hắn Tằng Tiểu Trương bỏ ra. Hắn cái này, đã đối phương trộm lấy cách điều chế, khẳng định là sớm có dự mưu, nhất định sẽ lập tức xin độc quyền. Đến lúc đó Thi Nghiên tập đoàn cho dù có cách điều chế, cũng vô pháp tiến hành sinh sản. Nếu như cách điều chế rơi xuống đối thủ cạnh tranh trong tay, hậu quả kia càng là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Thi Nghiên tập đoàn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đả kích. Tần tần khổ khổ được đến cách điều chế bị cướp, Lâm Thi Nghiên lúc này tâm tình, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể lý giải. Gặp Lâm Thi Nghiên tựa hồ cũng không muốn truy cứu sự kiện này, Tằng Tiểu Trương cuối cùng thở phào, cho kém chút dọa sợ lão bảo an nháy mắt. Lão bảo an đuổi theo sát lấy hắn cùng rời đi tổng giám đốc văn phòng. Trong văn phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người. Lâm Tổng, ta nói, ra ngoài. Lâm Thi Nghiên quay đầu đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài, đành phải rời đi tổng giám đốc văn phòng. Lúc này, chỉ sợ Lâm Thi Nghiên lúc này lớn nhất không muốn nhìn thấy người cũng là hắn đi. Thượng Thiên thật đúng là thích chọc ghẹo người a. Đêm qua hai người kém chút phóng ra trọng yếu nhất một bước kia, lại không nghĩ tới hôm nay liền thành cái dạng này. Mới vừa đi ra văn phòng, Tô Oánh khập khiễng theo trong thang máy đi tới. Tô đại mỹ nữ, chân người làm sao? Vương Đại Đông không quan tâm hỏi. Còn không đều là bởi vì ngươi. Tô Oánh tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Hôm qua đi hơn một giờ mới đi về công ty, hai cái chân đều mài ra bọng máu. Hôm nay vốn là nói xin phép nghỉ, lại không nghĩ rằng đột nhiên tiếp vào thông báo nói công ty phát sinh chuyện trọng đại, đành phải mang thương tới làm. Lâm Tổng hiện tại tâm tình có chút không tốt, nếu như nói cái gì lời khó nghe, ngươi nhiều đảm đương một chút. Vương Đại Đông thở dài nói. Tô Oánh trắng Vương Đại Đông liếc một chút, tức giận nói, làm sao bị mắng ta còn muốn ngươi dạy a? Nói xong cũng không để ý tới Vương Đại Đông, đẩy ra tổng giám đốc văn phòng cửa. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, dám trộm lão bà hắn đồ vật, bất kể là ai, hắn đều sẽ làm cho đối phương gấp bội hoàn trả. Lúc này đi vào phòng quan sát, muốn nhìn một chút màn hình giám sát, nhìn có thể hay không tìm tới một số manh mối. Nhưng để Vương Đại Đông kinh ngạc là, điều lấy cửa trước sau màn hình giám sát, cũng không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Đừng nhìn Vương ca, ta đều nhìn nửa ngày, giám sát phía trên không có cái gì. Dương Kiến thở dài lắc đầu. Chính là bởi vì màn hình giám sát phía trên không có bất kỳ cái gì ghi chép, cho nên trách nhiệm mới không cách nào truy cứu. Nhiều nhất chỉ có thể coi là Vương Đại Đông tự ý rời vị trí, mà không thể nói là bởi vì hắn thất trách. mới tạo thành đồ vật mất đi. Cho nên Tằng Tiểu Trương mới như thế sợ hãi. Bởi vì một khi Thi Nghiên tập đoàn truy cứu trách nhiệm, cái kia chính là toàn bộ bảo an công ty thất trách. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là lần nữa điều ra cửa sau màn hình giám sát. Sau đó đem phát ra tốc độ hạ thấp một nửa. Tại 11 giờ 2 phút thời điểm, màn hình đột nhiên chớp lên một cái. Đây là cái gì? Dương Kiến kinh ngạc nói. Ngược lại lui về, lại đem phát ra tốc độ đem điệu thấp 1/4. Trên màn hình xuất hiện một bóng người. Sau cùng, Vương Đại Đông đem phát ra tốc độ hạ thấp 1/8. Cái này mới nhìn rõ ràng. Tại hôm qua buổi sáng 11 giờ 2 phút thời điểm, một người mặc mũ trùm người từ cửa sau tiến vào kim đỉnh cao ốc. Bởi vì mũ trùm nam tốc độ rất nhanh, cho nên tại bình thường phát ra tốc độ xuống căn bản thấy không rõ lắm. Trừ cái này một cái hình ảnh theo dõi bên ngoài, mũ trùm nam không còn tại hình ảnh theo dõi phía trên lưu phía dưới bất kỳ vật gì. Kim đỉnh trong cao ốc tuy nhiên lắp đặt vô số camera, nhưng vẫn là có giám sát góc chết. Nếu như đối trong cao ốc bộ giám sát tình huống 10 phần dài, hoàn toàn có thể làm được không tại bất luận cái gì hình ảnh theo dõi phía trên xuất hiện. Về phần cửa chính giám sát, cái kia là hoàn toàn không có góc chết, trừ phi có thể ẩn thân, nếu không không có khả năng né tránh. Bất quá mũ trùm nam tốc độ rất nhanh, lại cúi đầu, căn bản không có khả năng thấy rõ hắn hình dạng, bởi vì mặc lấy áo khoác, thậm chí ngay cả thân hình đều không cách nào phân biệt đi ra. Thật là nhanh tốc độ, chẳng lẽ hắn là quỷ sao? Dương Kiến phát ra tiếng thán phục, phát ra tốc độ hạ thấp bình thường tốc độ 1/8. Vậy mà vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Nhanh chóng từ cửa sau lướt vào đi. Cái này cũng trách không được lão bảo an cũng không nhìn thấy có người đi vào qua. Lấy mũ trùm người tốc độ, đoán chừng lão bảo an nháy một chút ánh mắt, liền có thể lặng yên không một tiếng động theo hắn mí mắt lòng đất tiến vào đi. Coi như hắn là quỷ, ta cũng nhất định muốn bắt hắn cho cầm ra tới. Vương Đại Đông híp mắt nói. Động thổ trên đầu Thái Tuế, quả thực sống được không tệ phiền. Vương ca, cái này hình ảnh theo dõi sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến người khác biết. Dương Kiến đột nhiên một mặt ngưng trọng nói ra. Vương Đại Đông tự nhiên biết Dương Kiến là vì tốt cho hắn. Bởi vì cái này hình ảnh theo dõi một khi công khai, như vậy tổng giám đốc bị cướp trách nhiệm có thể tất cả đều rơi xuống hắn trên người một người. Bởi vì người kia là từ cửa sau đi vào, coi như hắn không có ngăn lại đối phương năng lực, chí ít cũng cần phải sớm tiến hành báo động trước. Không nghĩ tới Dương Kiến ngày bình thường xem ra chất phác đàng hoàng, thời khắc mấu chốt vẫn là thẳng cơ linh, mà lại tương đương trượng nghĩa. Hắn hoàn toàn có thể đem sự kiện này nói cho Tằng Tiểu Trương. Cứ như vậy, khẳng định là một cái công lớn. Thăng chức tăng lương không phải là mộng. Vương Đại Đông vỗ vỗ Dương Kiến bả vai, nói, cảm ơn ngươi huynh đệ, ai, đều là kiếm miếng cơm ăn. Dương Kiến lộ ra chất phác nụ cười. Vương Đại Đông tuy nhiên ngày thường lăn lộn không tệ, nhưng nếu như thật muốn truy cứu nhận trách nhiệm đến, chỉ sợ cũng là không chịu đựng nổi. Tuy nói rất nhớ lập khắc đem cái kia to gan lớn mật đạo tặc cho bắt tới, nhưng chỉ bằng vào cái này một cái hình ảnh theo dõi, liền xem như đã từng địa ngục chi chủ cũng không có khả năng có lớn như vậy năng lực đem tìm ra. Vương Đại Đông, ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không cút nhanh lên đi phiên trực, chờ công ty xử phạt quyết định ra đến, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tằng Tiểu Trương nghiêm nghị quát lớn, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Ngươi không phải phách lối sao? Ỷ vào phía trên có chút quan hệ thì vô pháp vô thiên. Lần này ra chuyện lớn như vậy, liền xem như Lâm Thi Nghiên không truy cứu, bảo an công ty cũng khẳng định phải cho một cái thuyết pháp. Cái này đến lúc đó,